Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081. Chương 1081. Đừng làm loạn a. Tần Vũ Yên vẫn đứng tại đám người đằng sau, nhìn lấy Lâm Thành Phi xông vào đám người bắt giao phay. Nhìn đến Lâm Thành Phi đối Vu Tiểu Yến ôn nhu thì thầm. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có mấy phần chua xót. Nếu như được cứu nữ nhân kia là mình tốt biết bao nhiêu a. Thế nhưng là có cái này khả năng sao? Tần Vũ Yên trong lòng ảm đạm. Nàng minh bạch Lâm Thành Phi tuy nhiên đối nàng cũng không tệ, có thể vẫn luôn xem nàng như thành bằng hữu bình thường đối đãi, chưa bao giờ hơn phân nửa điểm ý nghĩ xấu. Lâm Thành Phi tại đạp bay giữ tợn nam về sau vẫn nhìn bốn phía, nhìn lấy một cái kia cái mang trên mặt sợ hãi mọi người, nhàn nhạt hỏi, còn có ai muốn ngăn lấy ta? Đứng ra. Không một người nói chuyện, cũng không ai dám đứng ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, xem ra mọi người vẫn là rất thông tình đạt lý. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Vu Tiểu Yến, cười nói, chúng ta đi thôi. Vu Tiểu Yến ngốc trệ lấy gật gật đầu. Lâm Thành Phi không biết Vu Tiểu Yến ở nơi đó, cũng muốn để cho nàng cái bộ dáng này, bị nàng bằng hữu hoặc là đồng sự nhìn đến, liền trực tiếp đem nàng mang về chính mình vị trí nhà khách trong phòng. Lâm Thành Phi, cảm ơn ngươi, thực, mới vừa vào gian phòng, Vu Tiểu Yến thì hé mồm nói tạ, đồng thời muốn đem sự kiện này tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Đúng vậy, đợi nàng nói xong, Lâm Thành Phi đã khoát tay nói ra, cái này, đợi lát nữa lại nói. Nói chuyện, hắn chỉ trước người mình ghế sofa, ngồi ở chỗ này, làm gì? Vu Tiểu Yến nghi hoặc hỏi, trị bệnh cho ngươi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, chữa bệnh. Vu Tiểu Yến trợn tròn ánh mắt, cũng tương tự tiến gian phòng Tần Vũ Yên, lúc này cười giải thích nói, Lâm Thần Y là kinh thành lớn nhất thầy thuốc tốt, hắn nói muốn trị bệnh, vậy ngươi cái này một thân thương thế, dùng không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tốt lưu loát. Vu Tiểu Yến lúc này mới có thời gian nhìn Tần Vũ Yên liếc một chút. Trước đó, Tần Vũ Yên một mực mang theo một cái kính râm lớn, cơ hồ đem nàng nửa bên mặt đều che lấp đến, thấy không rõ nàng bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, nàng là cái hết sức xinh đẹp nữ nhân. Hiện tại một tiến gian phòng, Tần Vũ Yên liền đem kính râm đem xuống. Bởi như vậy, Vu Tiểu Yến đâu còn có thể không nhận ra nàng là ai. Nàng kinh ngạc chỉ Tần Vũ Yên, nghẹn ngào kêu lên, Tần Vũ Yên, ngươi là Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên mỉm cười gật đầu, ngươi cũng nhận biết ta à? Vu Tiểu Yến sắc mặt tăng đỏ bừng, hưng phấn từ dưới đất nhảy dựng lên. Nắm thật chặt quyền đầu, hưng phấn không thể chính mình. A, ta vậy mà nhìn thấy Tần Vũ Yên. Đây không phải thật a, ta khẳng định là đang nằm mơ. Tần Vũ Yên có chút xấu hổ, xem ra vị này Vu Tiểu Yến đồng học vẫn là nàng đáng tin fan đây. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, trước chớ vội truy tinh, trước tiên đem người trị hết bệnh lại nói. Ngươi không đau à? Tần Vũ Yên nghe xong, không khỏi tự động ôi một tiếng, xoa mặt nói ra, vốn là đã quên, có thể bị ngươi kiểu nói này, lại đau lên. Lâm Thành Phi lại vỗ vỗ bên cạnh hắn vị trí, đến đây đi, ta giúp ngươi nhìn xem. Lần này Vu Tiểu Yến cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, chỉ là cặp mắt kia một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ Yên, giống như rất sợ nháy mắt Tần Vũ Yên liền sẽ biến mất một dạng. Vũ Yên tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vu Tiểu Yến nhịn không được hỏi, mặc dù lúc này Lâm Thành Phi đã bắt lấy cổ tay nàng cũng không để ý chút nào. Ta tới quay phim, Tần Vũ Yên vừa cười vừa nói, hoa, ngài lại có mới phim truyền hình à? Vu Tiểu Yến hưng phấn nói ra, ta thích xem nhất ngài diễn phim, mỗi một cái nhân vật đều thuyết minh phi thường hoàn mỹ. Ngài quả thực mười mấy hoa đán giới thực lực phái a. Đúng vào lúc này, Lâm Thành Phi nói ra, tốt, đừng nói trước những thứ này bát quái. Trước tiên nói một chút ngươi vì cái gì bị đánh đi. Vu Tiểu Yến lăng nói, ngươi không phải nói muốn trước giúp ta chữa bệnh sao? Lâm Thành Phi im lặng nói, đã chữa cho tốt a, chữa cho tốt. Vu Tiểu Yến không tin, ngươi lừa gạt ai đây? Ngắn như vậy thời gian, cái nào có thể nói cẩn thận liền tốt? Ta thương thế kia, trong một tháng, có thể tiêu tan sưng cũng không tệ. Tần Vũ Yên cũng im lặng nói, Tiểu Yến, ngươi thật tốt, không tin ngươi đi chiếu soi gương. Vu Tiểu Yến sửng sốt, đây là có chuyện gì? Thần tượng vậy mà cũng giúp đỡ Lâm Thành Phi lừa gạt mình. Nàng không tin đứng người lên, đi vào trước gương, hướng về trong kính chính mình nhìn đi. Chỉ một cái liếc mắt, nàng thì sửng sốt, vừa mới còn tràn đầy máu ứ đọng mặt, giờ này khắc này, lại là trắng tinh không tì vết, màu da thậm chí so không bị thương tổn trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng sờ sờ, không có chút nào có thể. Vu Tiểu Yến lại nhảy dựng lên, Lâm Thành Phi, ngươi thật sự là thần a, cái này là làm sao làm được? Tốt nhất chấn thương thuốc cũng không có cái này hiệu quả a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Tiểu Yến đồng học, trước tiên nói một chút ngươi sự tình được không? Bị người đánh thảm như vậy, ngươi một chút cũng cảm thấy ủy khuất sao? Ủy khuất a, thế nhưng là thì có biện pháp gì? Vu Tiểu Yến buông tay nói, ta là chủ quản chúng ta Thanh Minh Trấn du lịch khai phát hạng mục. Mà lại, trước đó không lâu mới vừa vặn cùng Phong Khởi tập đoàn ký kết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta ký kết về sau, nói là mỗi mẫu đất, bồi thường nông hộ 60.000, trên hợp đồng cũng là như thế viết. Thế nhưng là, mặt khác một nhà đầu tư công ty cũng coi trọng chúng ta Thanh Minh Trấn. Mà lại, cho bồi thường khoản vẫn luôn vô cùng thấp. Trước đó nói chuyện thời điểm, mỗi mẫu đất chỉ chịu ra 8.000 khối. Cái này đương nhiên không có khả năng a. Thế nhưng là, bọn họ khi biết chúng ta đã cùng Phong Khởi tập đoàn ký kết về sau. Vậy mà đối các thôn dân tuyên bố, bọn họ vốn là muốn mỗi mẫu bồi thường 100.000. Thật cái này chênh lệch có thể đem gần gấp đôi. Đồng thời còn cổ động thôn dân, không nên đem địa giao ra, nói là chỉ cần đem không giao, quan phương khẳng định không có cách, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ thực hiện mỗi mẫu 100.000 hứa hẹn. Các thôn dân nghe xong, lúc này thì ta đây làm việc người cho oán hận phía trên. Cho nên, đuổi theo ta mắng a đánh a, nói ta hố bọn hắn. Tần Vũ Yên nghe xong thì giận tím mặt. Công ty gì a? Đã vậy còn quá hỗn đản. Còn có, các thôn dân cũng thế. Cứ như vậy cam tâm bị bọn họ sử dụng. Vu Tiểu Yến thở dài. Có biện pháp nào? Chúng ta cũng không thể trị bọn họ một cái cổ hoặc nhân tâm tội danh a. Lại nói, công ty kia lai lịch không nhỏ. Chúng ta những thứ này tiểu nhân viên. Có thể đối bọn hắn không có cách nào. Lâm Thành Phi cười nói, công ty kia tên gọi là gì? Vu Tiểu Yến nói ra, Xuân Thiên Phong Cảnh Tập đoàn. Lâm Thành Phi gật đầu hỏi, lai lịch gì? Tập đoàn ngay tại Đại Danh Phủ. Vu Tiểu Yến lắc đầu nói, cái kia thật không có. Bọn họ là Yến Triệu trong thành phố công ty. Đây là gần nhất bởi vì Thanh Minh Trấn sự tình. Toàn bộ tập đoàn cơ hồ đều đi vào Đại Danh Phủ. Thật sao? Lâm Thành Phi mỉm cười. Vậy ngày mai, ngươi thì mang ta cùng một chỗ. Bái phỏng một chút, vị này tập đoàn lão tổng. Vu Tiểu Yến cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải kinh thành. Trời cao hoàng đế xa. Cái gì vô pháp vô thiên người đều có. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.